Chương 1792, tung tích của bọn hắn. Mà lúc này đây, khoảng cách Trần Phong mới vừa nói nhượng lại tôn thống lĩnh quỷ bên dưới câu nói kia, còn chưa vượt qua 100 cái thời gian hô hấp. Lúc này, 100.000 đại quân, chỉ còn bên dưới tôn thống lĩnh một người mà thôi. Hắn đứng tại yêu thú kia phía trên, ngơ ngác nhìn một màn này, cả người liền cùng choáng váng. Hắn hoàn toàn không thể tin được, 100.000 đại quân nha, 100.000 đại quân, đã vậy còn quá lập tức liền không có hắn chờ đợi Trần Phong, phát ra dữ tợn giống to. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, làm sao lại có ngươi mạnh mẽ như vậy tồn tại? Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, đồng tử co rụt lại, chỉ Trần Phong, kêu to nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là Trần Phong thập đại công tử đứng đầu bảng Trần Phong đánh chết tứ tinh vũ vương Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, không sai, đúng. Vậy ta cái kia tôn tướng quân trong mắt càng là lộ ra tuyệt vọng, hắn biết nói Trần Phong cường đại, bởi vậy thì càng là biết mình lúc này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong thân hình đùa nghịch một dưới, trực tiếp lóe lên, đi vào tôn thống lĩnh bên cạnh, một quyền hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Tôn thống lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đánh đến bản thân bị trọng thương, nặng nề mà té ngã trên đất, lại không còn sức đánh trả. Sau đó, Trần Phong rơi ở trước mặt của hắn, nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói ra, tôn tướng quân, bọn hắn đều đã chết, hiện tại QNZ nên đến phiên ngươi, có phải hay không muốn xuống dưới cùng bọn họ nói? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi hướng hắn tới gần mà đi. Cái kia tôn tướng quân lúc này tựa hồ phương mới tỉnh hồn lại, giống như là bị một quyền này cho đánh thức, trên mặt hắn lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, đồng nhiên xoay người mà lên quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong phanh phanh đập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, tha cho ta đi, không nên giết ta. Trần Phong mỉm cười, ta vừa rồi đã nói, ngươi sẽ quỳ ở chỗ này hướng ta đập đầu. Cái này tôn tướng quân mặt mũi tràn đầy định nọt, không sai, ta hướng ngươi đập đầu, van cầu ngươi, không nên giết ta. Trần Phong lánh lánh nói ra, linh dược trên chấn mặt mấy cái kia bị người thần bí cứu đi người, ngươi nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Tôn tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là vì bọn hắn tới. Trên mặt hắn gạt ra một vòng nụ cười, nguyên lai, bọn hắn vợ ơ y ma cùng ngươi có quan hệ, nếu là sớm biết, liền xem như đánh chết ta. Ta cũng không dám động đến bọn hắn một ngón tay đầu. A, trên mặt hắn lộ ra hối tiếc không kịp chi sắc. Trần Phong lanh lanh uống nói, mau nói, khắc lệ mà lệ mề, đúng, đúng. Tôn tướng quân tranh thủ thời gian liên tiếp điểm đầu, nói ra, ta lúc ấy là tự mình dẫn người đi giết bọn hắn. Kết quả, một cỗ màu xanh gió xoay phá đến, bọn hắn liền không thấy như vậy. Cứu đi bọn hắn chính là ai, cứu đi bọn hắn là ai ta cù nở dê không biết. Nhưng là ta hoài nghi khả năng liền đi bọn hắn cũng phi nhân loại, cũng phi nhân loại. Trần Phong cái này một bên dưới triệt để kinh ngạc, nghẹn ngào hô nói, có ý tứ gì, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Tôn tướng quân nói ra, bởi vì cái kia cổ phong không giống như là công pháp hình thành phong, cắt bay đá chạy, trong đó còn có yêu ma quỷ quái la lên, giống như là trong truyền thuyết yêu phong. Cái này yêu phong cũng không phải chúng ta bình thường nhân loại võ giả có thể dùng ra. Bình thường đó là có thông linh quái vật, mới có thể khống chế dạng này yêu phong. Trần Phong chậm rãi điểm đầu cái này, hắn còn chưa từng nghe nói qua, nhưng hẳn không phải là tôn tướng quân nói láo. Sau đó, tôn tướng quân lại nói ra, ta còn ngay tại chỗ tìm được cái này. Nói, hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay, chính là một cây thuần bộ lông màu xanh. Trần Phong nhận lấy, cái này cây thuần bộ lông màu xanh ước chừng có nửa cái ngón tay đầu dài ngắn, mềm mại đáng yêu. Trên xuống càng là tản mát ra hoánh hoánh thanh sắc quan mang, lộ ra phi thường cao quý, bên trên lộ ra một cỗ linh tính khí tức hiển nhiên, cái này lông tóc là từ một loại nào đó yêu vật trên thân rơi xuống. Mà loại này yêu vật thực lực tuyệt đối bất phàm, xuất thân cao quý càng quan trọng hơn là, Trần Phong có thể từ phía trên cảm giác được, cái này lông tóc chủ nhân hẳn là vô cùng ôn hòa, thiện lương. Bởi vì bên trên lộ ra một cỗ phi thường ấm thuần khí tức, không có chút nào sát lục chi ý. Nếu là loại kia tàn bạo yêu thú, sẽ không là như vậy. Phát hiện này cũng làm cho Trần Phong yên tâm. Trần Phong nhìn về phía tôn tướng quân, mỉm cười nói, tốt, đa tạ ngươi nói những này, đã dạng này, như vậy ngươi có thể an tâm lên đường. Dứt lời, một quyền đánh vào ngực của hắn, đem hắn sinh cơ triệt để chấn vỡ. Sau đó Trần Phong rời đi nơi này. Lần này, hắn thì đã mất đi Thanh Châu. Chiến Long học viện, đã là thành một vùng phế tích. Trần Phong ở trong đó đi tới, nhìn lấy cái kia vô số thi thể, trong đó không thiếu có hắn ở chỗ này người quen, có hắn thân bằng hảo hữu. Mà đến bây giờ, Trần Phong thậm chí đã là không có một gợn sóng, thậm chí trong lòng của hắn đều không có cái gì ba động, tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ đang nhấp nháy, cái kia chính là báo thù một ngày này. Trần Phong xông vào thành châu phụ cận một cái chừng 20 mấy vạn sở quân đại doanh, đem những người này giết chóc hầu như không còn. Khi đệ nhị thiên, sở quân đại bộ đội chạy đến thời điểm, đã nhìn thấy, doanh địa chính giữa, dựng thẳng một khối cao mấy trăm thước trên tấm bia đá chính là viết 6 cái đấm máu chữ lớn, kẻ giết người, Trần Phong. Vậy sau đó, mấy ngày bên trong, Trần Phong liên tiếp cực nhanh tiến tới sở quân mười mấy nơi đại doanh. Mà hắn chỗ đến, không người là hắn một chiêu chi địch. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn lấy sức một mình, đúng là tiêu diệt sở quốc 100 vạn đại quân sức một mình, diệt 100 vạn đại quân, đây quả thực là một cái dường như thần thoại vậy truyền thuyết truyền khắp Tân Quốc, truyền khắp sở quốc, thậm chí truyền khắp Đồ Long 37 nước. Mà nhất là vui mừng khôn xiết, tự nhiên là Tân Quốc bách tính, hiện tại Tân Quốc truyền miệng, đều biết nói bản quốc xuất hiện một tên tuyệt thế cường giả, tên là Trần Phong, một người liền giết chết 100 vạn sở đội Khang Thành. Tòa này Tần Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh đại thành. Lúc này, cũng đã là trở thành Sở Quốc tiến công Tần Quốc cái kia 700 vạn quân đội hạch tâm chỗ. Khang Thành cái kia mấy trăm vạn bình dân bị giết chết, tuy nhiên thi thể của bọn hắn lúc này đã bị thanh lý không còn. Nội thành lúc này mặc dù vẫn là tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tuy nhiên vẫn là một vùng phế tích, nhưng ít ra không có bạo phát ôn dịch nguy hiểm. Lúc này, thành chủ phủ, trong tòa thành này xa hoa nhất, như là cung điện một loại kiến trúc, đã là bị đổi thành sở quân đại nguyên soái phủ. Sở quân thực hành chính là đại nguyên soái y chế, trong nước cùng sở hữu 7 tên đại nguyên soái y, mà mỗi tên đại nguyên soái y huy hạ đô là thống lĩnh mấy trăm vạn quân đội. Mỗi lần phái binh xuất chinh, thảo phạt quốc gia khác, đều là phái ra một tên đại nguyên soái y, tại nơi nào đó thiết lập đại nguyên soái phủ, chủ tính trung huy bên dưới mấy trăm vạn đại quân lúc này, tại tòa kia cao lớn nhất cao rộng đại điện bên trong. Mười mấy người chính mặt ngồi đối diện nhau, mỗi người đều là người mặc u khải giáp, nhìn khải giáp kiểu dáng, liền biết chính gốc vị không thấp, từng cái khí thế cũng là có chút bằng đại. Mà ngồi ở cái này hai hàng vị trí cao nhất, thì là một tên hùng tráng uy nghiêm trung niên nhân. Cái này trung niên nhân trên thân cái kia u lan sắc trên khải giáp, chính là có một đầu kim sắc dây lụa.